Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mẹ à, mẹ hãy nghe con, cái trâm cải tóc này thật sự quá quý giá, nếu như bị người xấu nhìn chúng sau đó cướp đi, chúng ta cũng sẽ không thể tìm lại được. Hoàng Uyển Dung có chút buồn bã, nhưng vẫn đồng ý, bà rời đi trong sự không vui. Mạch Tiểu Minh quay trở về phòng, muốn trèo lên giường ngủ tiếp một giấc, sau đó sẽ đi châm cứu cho Diệp Mai. Lúc này điện thoại của cô lại vang lên, là một dãy số xa lạ gọi đến. Cô kết nối. Trong điện thoại chuyển đến âm thanh trầm thấp, khàn khàn. Bảo Bảo là ta. Chú Đao, bây giờ chú đang ở đâu? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc hỏi. Ta đã có tin tức của ba cháu. Thật sao? Ông ấy ở đâu? Nghe nói ở trên đảo Thương Lan. Đảo Thương Lan? Đảo đó ở đâu? Mạch Tiểu Miên cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghe qua cái tên của hòn đảo này. Là một đảo hoang ở Thái Bình Dương. Có lẽ cháu không biết. Cụ thể là ở chỗ nào thì chú có biết không? Mạch Tiểu Miên vội vàng hỏi. Ta cũng chỉ là nghe qua như vậy, cụ thể ở đâu thì không biết. Vậy chú từ trong miệng của ai mà biết được tin tức này? Là một người bạn già. Có điều tin tức này có đúng hay không thì ta cũng không rõ ràng. Có tin tức dù sao cũng tốt hơn là không có tin tức. Mạch Tiểu Miên cảm thấy ông ngoại của mình là người thần thông quảng đại, có thể sẽ biết đảo Thương Lan ở chỗ nào. Bảo Bảo, ta còn có một việc nhờ cháu, bây giờ ta thiếu tiền. Cháu có thể gửi giúp 100 vạn đến tài khoản của ta không? Chú Đao có chút ngượng ngùng nói. 100 vạn? Mạch Tiểu Miên hơi giật mình. Mặc dù bây giờ cô cũng không ít tiền, nhưng 100 vạn dù sao cũng sẽ không phải là một con số nhỏ. Thêm nữa, đối phương cùng với cô lại không có bao nhiêu tình cảm quan hệ, còn là người xa lạ. Khó khăn sao, vậy coi như chưa nói. Chú Đao nghe ra cô chần chờ có chút thất vọng nói. Chú gửi tài khoản tới cho cháu sẽ gửi tiền cho chú. Mạch Tiểu Miên còn nghĩ đến chuyện mình muốn tìm ba, hy vọng còn ký thác trên người của ông ấy. 100 vạn thì 100 vạn đi. Cảm ơn, ngày khác ta sẽ trả lại cho cháu gấp bội. Chú Đao cúp điện thoại, sau đó điện thoại di động của Mạch Tiểu Miên liền xuất hiện một tin nhắn, phía trên là thông tin tài khoản và ngân hàng. Tài khoản này là của một người phụ nữ đứng tên. Cái này không phải là tài khoản của chú Đao, khả năng bởi vì che giấu tai mắt của người khác cho nên đã dùng tài khoản của người khác. Mạch Tiểu Miên cũng nói với Kiều Minh Húc chuyện này. Chuyển đi, chúng ta cũng không thiếu số tiền này. Kiều Minh Húc ngược lại hào phóng nói. Mạch Tiểu Miên gật đầu, dùng di động của mình chuyển tiền sang bên kia. Cảm ơn Bảo Bảo, lần sau gặp lại. Chú Đao lại gửi tin nhắn tới. Chờ Mạch Tiểu Miên một lần nữa gọi về số bên kia thì đã không còn liên lạc được nữa. Đoán chừng thẻ SIM đã bị hủy rồi. Chồng, hôm nay anh tìm hiểu một chút tin tức bên phía Nhã Lệ đi, xem bọn họ có hành động gì. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ để điện thoại di động xuống rồi nói với Kiều Minh Húc. Được, chờ ăn sáng xong thì anh sẽ liên lạc. Nhưng đoán chừng giờ cô ấy còn chưa rời giường đâu. Kiều Minh Húc ôm lấy Mạch Tiểu Miên. Anh liên lạc với cô ấy, em sẽ không ghen chứ? Cô ấy thích anh là chuyện của cô ấy, anh lại không thích cô ấy, em vì sao phải ghen? Mạch Tiểu Miên thản nhiên cười, em đối với anh là tràn ngập lòng tin. Kiều Minh Húc lại nghĩ tới Lâm Huyền Tử, vợ, thẳng thắn mà nói. Anh đối với sự xuất hiện của Lâm Huyền Tử có chút không yên lòng. Vì cái gì? Anh là mẫn cảm cảm giác được. Hắn là tình địch, còn uy hiếp anh hơn cả A Bỉ Tư. Thật sao? Mạch Tiểu Miên từ trong ngực của anh đứng dậy chăm chú nhìn anh rồi nói. Chồng à, anh quá lo xa rồi, coi như đàn ông trên toàn thế giới đều chết hết, em cũng không thích loại người như vậy. Em nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét rồi. Cho tới bây giờ em còn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người đến như thế. Thấy cô ăn nói như vậy, Kiều Minh Húc chẳng những không hề yên tâm, ngược lại càng thấy bất an hơn. Tục ngữ nói không phải oan gia không tụ họp. Mạch Tiểu Minh có cảm giác mãnh liệt đối với Lâm Huyền Tử như vậy, thật giống như ngày đó anh đối với cô. Cảm thấy trên thế giới này phụ nữ đều chết hết, anh cũng không thể nào yêu cô. Kết quả sau khi sống chung, anh lại yêu đến chết đi sống lại. Chán ghét và yêu đều là một loại tình cảm đặc thù, chuyển hóa lẫn nhau và có rất nhiều cơ hội. Chồng, anh là không có lòng tin với em rồi sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy khuôn mặt trần trờ của anh có chút đau lòng nói. Giống như đại nhân A Bỉ Tư là một người ưu tú đến như vậy, em ở chung với anh ấy hơn nửa năm còn chẳng có chuyện gì xảy ra, lại càng không có khả năng có cái gì phát sinh với Lâm Huyền Tử kia. Anh yên tâm đi, ở trên đời này em chỉ yêu một mình anh, người đàn ông khác đều là mây bay. Còn không đợi cô nói xong, Kiều Minh Húc đã đưa môi mình qua ngăn chặn cái miệng của cô. Bị anh đột nhiên hôn như vậy, trong lòng của Mạch Tiểu Miên đột nhiên tắc nghẽn, rồi bắt đầu đáp lại anh. Là một nụ hôn triền miên, làm cho buổi sáng trở nên đặc biệt tốt. Chẳng qua lần này bọn họ cũng chỉ là hôn không tiếp tục nữa, nhưng đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Sau khi thay đổi quần áo ra ngoài ăn sáng, trừ Mạch Tiểu Miên vừa tới ngày đầu, người của Triển gia tập trung ăn sáng ở bên ngoài, thì sau đó mọi người đều rất khó tập trung lại cùng nhau. Dù sao mỗi người đều bận rộn, ngay cả trẻ con cũng còn phải đi học. Thời gian của mỗi người không giống nhau. Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc dậy tương đối trễ, cho nên cơ bản những người khác đều đã ăn sáng xong. Hai người vội vội vàng vàng ăn xong, liền đi đến khu biệt thự bên kia để gặp Diệp Mai. Khi trông thấy Kiều Phi Dương và Diệp Mai, thì bọn họ đang ở trong bể bơi để bơi lội. Nhìn trạng thái của Diệp Mai dường như không tệ lắm. Tiểu Miên, Minh Húc, hai người tới rồi. Diệp Mai nhìn thấy bọn họ thì vui sướng vẫy tay gọi bọn họ. Rất lâu không bơi rồi, đúng là thoải mái. Ngâm mình ở trong nước, Diệp Mai mặc một bộ áo tắm màu đỏ dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười của cô khiến cho Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Diệp Mai trước kia. Ánh mắt của cô có chút cay cay, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy Diệp Mai cười như vậy. Mình không có áo tắm, tạm thời không thể bơi được, nhưng cậu nhiều nhất chỉ được bơi thêm 10 phút thôi, mình còn phải châm cứu cho cậu đúng giờ nữa. Mạch Tiểu Miên liền nói với cô ấy, được rồi. Diệp Mai vui vẻ trả lời, xoay người, nói với Kiều Phi Dương. Để cho bọn họ ở trên đó, chúng ta bơi thêm vài vòng đi. Ok. Kiều Phi Dương tâm tình dường như cũng rất tốt. Hai người giống như cá vậy, ở trong nước thoải mái bơi lội. Thấy Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên bên trên nhìn bọn họ một cách ghen tị. Đợi khi bọn họ ra khỏi bể bơi, bốn người đi vào trong phòng khách. Mạch Tiểu Miên liền bắt mạch cho Diệp Mai. Phát hiện mạch đập của cô hôm nay không yếu và lộn xộn hơn hôm trước, đã hơi ổn định rồi, liền hỏi thăm tình huống phát tác cơn nghiện của cô. Tối hôm qua có phát tác 2 lần. Diệp Mai mặt có chút đỏ hồng. Bởi vì tớ khó chịu, cho nên Phi Dương phải dùng dây thừng trói tớ ở trên giường. Sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Mai cười đến mức có mấy phần mập mờ. Cậu cũng hiểu mà, anh ấy chính là thuốc cai nghiện của tớ. Mạch Tiểu Miên cũng hiểu được, nhe răng cười. Kiều Minh Húc đưa tay vỗ bả vai của Kiều Phi Dương. Đại ca, tại hạ xin bái phục. Kiều Phi Dương có chút lúng túng ho khan mấy lần, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, bất đắc dĩ thôi. Mạch Tiểu Miên để cho Diệp Mai nằm xuống và bắt đầu châm cứu cho cô ấy. Sau khi châm cứu xong cho Diệp Mai, rất nhanh cô ấy đã tiến vào trạng thái ngủ. Kiều Phi Dương ôm cô vào trong phòng của mình. Từ trong biệt thự đi ra, Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên nắm tay nhau đi ở trên đường. Kiều Minh Húc vừa định cảm thụ khoảng thời gian tĩnh mịch tốt đẹp này, Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại đẩy anh ra và hỏi, chồng, anh đã gọi điện cho Nhã Lệ hay chưa? Ồ, anh quên mất. Kiều Minh Húc vội vàng lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại cho Nhã Lệ. Kiều, có chuyện gì vậy? Điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi của Nhã Lệ, cũng thiếu đi sự hoạt bát thường ngày. Cô bây giờ còn ở Đế Đô không? Không còn, em đã về Cairo rồi. Nhã Lệ yếu ớt nói. Người nên tìm, tìm không thấy. Sinh bệnh rồi sao? Ừ, phát sốt. Giọng nói của nhã lệ đột nhiên trở nên có mấy phần vui sướng. Kiều, anh rốt cuộc cũng chủ động quan tâm em rồi. Chúng ta là bạn bè. Cô có việc tôi tự nhiên sẽ hỏi thăm một chút, đừng suy nghĩ nhiều. Kiều Minh Húc lạnh nhạt nói, sinh bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, không được chạy loạn. Được. Nhã lệ bị anh dùng giọng nói lạnh nhạt như vậy, nhưng tâm tình vẫn tốt hơn rất nhiều. Anh đối với em vẫn tốt như vậy. Đúng vậy, tôi và cô chỉ có thể là bạn bè thôi. Kiều Minh Húc không muốn để cho quan hệ của bọn họ mập mờ, cho nên trực tiếp sảng khoái nói rõ ràng thì mới thỏa đáng, miễn cho tương lai lại có chuyện gì phát sinh. Được, em biết rồi. Nhã lệ rất là thất vọng. Dù là như thế nào, anh không thích mình thì cũng chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. Được, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, chờ lần sau cô đến Hoa Hạ chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Kiều Minh Húc cúp điện thoại của Nhã Lệ xong, nhìn thấy Mạch Kiều Minh còn nhìn mình chằm chằm, có điều gương mặt của cô lại rất hài lòng. Nhìn cái gì vậy? Anh đưa tay vuốt tóc của cô. Chồng em thể hiện không tốt sao? Biết rồi, nếu như anh dám ở trước mặt của em biểu hiện quan tâm người phụ nữ khác, em sẽ lập tức phế bỏ anh. Mạch Tiểu Miên hừ lạnh nói, thật đáng sợ. Kiều Minh Húc giả vờ bị dọa cho sợ, đôi bàn tay quấn chặt lấy eo của cô. Nếu như em ở trước mặt của anh quan tâm người đàn ông khác thì sao, anh phải làm gì mới tốt? Vậy anh đưa em lên núi xuống tóc làm ni cô là tốt rồi. Vậy anh cũng phải làm hòa thượng ở trên miếu sao? Hai người bọn họ vừa đi đường vừa cười nói. Ngay lúc đó có một cỗ xe màu đen từ xa đi chậm chậm theo bọn họ. Cửa xe chậm rãi mở ra, ghế sau xe có một người đàn ông mặc bộ quần áo đen, đó là Lâm Huyền Tử. Hắn nhìn đôi nam nữ ở bên kia, nhìn bọn họ ở dưới ánh mặt trời vui vẻ tươi cười, động tác hài hòa ấm áp. Trong lòng của hắn hiện lên một sự ghen tị nồng đậm. Hắn cũng muốn có được tình yêu và hạnh phúc như vậy. Hắn muốn đem Mạch Tiểu Miên từ trong tay của Kiều Minh Húc đoạt lấy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên hung ác và nham hiểm, nhìn thoáng qua Kiều Minh Húc, sau đó bảo tài xế lái xe nhanh một chút. Chồng à, phía trước có bán trao đấy, chúng ta tới đó ăn đi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy trước đó có quầy hàng bán trao thì liền nói với Kiều Minh Húc. Anh lại nhíu mày, nghe được mùi vị đó anh đã cảm thấy muốn nôn rồi, đừng nói là ăn, đừng mà. Anh kiên quyết lắc đầu. Những thứ quả vặt ở ven đường này thật sự rất bẩn. Trước đó không phải đã có tin tức báo cáo người làm trao có thể làm trao thối mà cho thêm chất phụ gia sao? Mạch Tiểu Minh nghe xong dạ dày cũng lập tức quay cuồng. Trước đó cô và Diệp Mai cùng nhau dạo phố vẫn ngẫu nhiên thích ăn những thứ này. Bây giờ nghe Kiều Minh Húc nói như vậy lại không có cách nào ăn nổi. Trông thấy gương mặt của cô đã xuất hiện biểu tình mâu thuẫn, Kiều Minh Húc âm thầm vui vẻ, cuối cùng cũng cản được suy nghĩ muốn ăn của cô. Mạch Tiểu Minh lại kéo tay Kiều Minh Húc đi qua sạp hàng ở phía trước, nhưng lại nghe thấy người chủ ngăn lại và gọi cô. Mạch Tiểu Minh. Cô nghe xong kinh ngạc quay sang, phát hiện ra khuôn mặt của người này có mấy phần quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Là Mạch Tiểu Miên sao? Tôi là Vương Siêu, là bạn học tiểu học của cậu. Người chủ kia dùng giọng nói ngạc nhiên nhưng vẫn giới thiệu. Vương Siêu, cậu lại là Vương Siêu sao? Mạch Tiểu Miên buông Kiều Minh Húc ra, rất chân thành đánh giá người đàn ông cao gầy gò ở trước mặt đã trở thành một người đàn ông già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Căn cứ vào những hồi ức về Vương Siêu thì quả nhiên đúng là anh ta. Chẳng qua Vương Siêu lúc ở tiểu học là một cậu bé mập mạp, nhưng bây giờ thật sự có chút tương phản. Đúng vậy, tôi là Vương Siêu. Cậu nhận ra rồi à? Cậu không có gì thay đổi cả, nhìn một cái là tôi đã nhận ra cậu rồi. Vương Siêu cười, một tay thuận tay đưa cho cô một khối trao. Bạn học cũ đã lâu không gặp, có thể mời cậu ăn một miếng không? Mạch Tiểu Miên có chút chần chờ không dám đưa tay ra đón. Cô thật sự sợ ở bên trong có phụ gia và là phân vào nước tiểu thối giống như Kiều Minh Húc nói. Cậu không ăn trao sao? Tôi ở bên này rất nổi tiếng đấy, có rất nhiều người đều tới đây ăn đồ của tôi. Mạch Tiểu Miên nghĩ tới đây có phải là mèo khen mèo dài đuôi hay không, thì đột nhiên lại nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi đi tới. Bọn họ lên tiếng mua trao. Vương Siêu thấy có khách hàng, lại thấy Mạch Tiểu Miên không ăn, liền đưa khối trao kia cho đôi tình nhân. Bọn họ không chờ kịp bắt đầu ăn, sau đó tấm tắc khen ngon. Bọn họ đi rồi lại có một số người tới đều nói trao của Vương Siêu ăn rất ngon. Điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên đúng là nuốt nước bọt. Về phần Kiều Minh Húc, anh đã sớm chạy ra xa che mũi đợi cô ở một bên. Anh biết rằng cô ở phương xa gặp bạn học cũ, hẳn là muốn nói chuyện một chút, cho nên không quấy rầy cô, chỉ đứng ở một bên mà chờ. Thế nhưng mùi trao thật sự làm cho anh cảm thấy khó ngửi. Có muốn ăn một miếng hay không? Vương Siêu trông thấy cô có bộ dáng thèm thuồng, liền đưa cho cô một miếng khác. Cậu yên tâm đi, trao này là do tôi làm, là dùng tay nghề truyền thống phối nguyên liệu, tuyệt đối rất sạch sẽ và vệ sinh. Tôi là một thương nhân có lương tâm mà. Bạn học Vương Siêu lúc còn ở tiểu học chính là một người trượng nghĩa, lương thiện. Anh ta đối với tiểu vũ công là Mạch Tiểu Miên rất sùng bái, toàn bộ giai đoạn tiểu học cũng là một fan hâm mộ trung thành nhất của cô, còn ở sau lưng của cô, đi theo cô làm tùy tùng. Chẳng qua, đến khi anh ta học lớp 5 lớp 6, bởi vì ba đột nhiên điều động công việc cho nên đã chuyển trường. Từ đây Mạch Tiểu Minh không còn gặp qua anh ta nữa. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại có thể ở đế đô trông thấy anh ta đang bán trao. Thật đúng là có duyên. Mạch Tiểu Miên nghe thấy anh ta nói như vậy, liền nhận lấy khối trao kia vừa định bỏ vào miệng, bị Kiều Minh Húc trông thấy vội vàng tới và ngăn lại. Vợ, không được ăn. Mạch Tiểu Miên đưa trao tới trước mặt của anh và cố ý hỏi. Anh không cho em ăn, có phải muốn ăn rồi hay không? Còn nữa, Vương Siêu thật sự tưởng rằng Kiều Minh Húc cũng muốn ăn, liền gấp thêm một miếng trao và đưa đến trước mặt của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn miếng trao thối kia, cảm thấy rất buồn nôn, cau mày không khách khí nói. Thật là mất vệ sinh, quá thối rồi, lại còn có người muốn ăn, không hiểu tại sao. Vương Siêu khuôn mặt nóng dán lên mông lạnh, có chút xấu hổ. Thật là, anh không ăn thì thôi, đứng ở một bên, em muốn ăn. Mạch Tiểu Miên trông thấy bạn học cũ của mình xấu hổ như vậy, vội vàng đuổi Kiều Minh Húc đi. Kiều Minh Húc biết giọng nói của mình vừa rồi là không đúng. Dù như thế nào, đối phương cũng là bạn học cũ của Mạch Tiểu Miên. Anh nói như vậy không khác gì đánh lên mặt người ta, cũng khiến cho Mạch Tiểu Miên khó xử. Nhưng anh thật sự không muốn để cho Mạch Tiểu Miên ăn thứ đồ này. Miệng của cô vui tươi như vậy, anh còn muốn hôn cô, sao có thể ăn trao chứ? Vợ, em biết mà, anh thích bệnh sạch sẽ, em ăn trao rồi, về sau anh cũng không dám cùng em hôn môi. Kiều Minh Húc trực tiếp nói, Mạch Tiểu Miên lại ngẩn người. Đúng vậy, cô cũng không thể quá tùy hứng, luôn muốn Kiều Minh Húc chiều theo cô. Cô cũng phải suy nghĩ cho tâm tình của anh mới đúng. Cô ngượng ngùng đưa trả lại cho Vương Siêu miếng trao kia. Ngại quá, chồng của tôi có bệnh sạch sẽ, cho nên không thể ăn cái này. Không có việc gì, chờ khi nào cậu muốn ăn thì cậu cứ tới đây tìm tôi. Có điều, quán của tôi cũng là quán lưu động, lần sau có lẽ cũng sẽ không bày hàng ở đây, nhưng tổng thể mà nói, tôi cũng sẽ ở quanh mấy con phố này. Vương Siêu nói xong lấy điện thoại ra, hỏi thăm số điện thoại di động của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng đọc cho anh ta bấm số, điện thoại của Mạch Tiểu Miên liền vang lên. Hai người đều lưu số điện thoại của nhau. Mạch Tiểu Miên, tôi ở đây lâu như vậy rồi, vẫn còn chưa bao giờ đến thành phố A thăm bạn học cũ, bây giờ có thể gặp lại được cậu, tôi thật sự rất vui vẻ. Cậu cũng biết mà, lúc tôi học tiểu học, tôi rất sùng bái cậu. Trời tối ngày mai, tôi không bán hàng, chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm hay không? Tôi mời cậu thế nào? Vương Siêu vẻ mặt mong đợi nhìn cô và hỏi. Đi có điều, tôi cũng chưa chắc có thời gian, đợi lúc đó phải gọi điện một chút. Được rồi. Vương Siêu cũng không hề để ý. Trời tối ngày mai tôi gọi cho cậu. Được, vậy tôi đi trước, cậu làm ăn đi nhé, tôi không quấy rầy cậu. Mạch Tiểu Miên trông thấy Vương Siêu khách đúng là thật nhiều, thỉnh thoảng lại đến mấy người. Quan trọng nhất chính là Kiều Minh Húc vẫn còn che mũi đứng ở bên kia và thái độ không hề kiên nhẫn. Được, vậy ngày mai gặp lại nhé. Mạch Tiểu Miên đi đến bên người của Kiều Minh Húc, đưa tay kéo cánh tay của anh. đi thôi, thái tử thích sạch sẽ. Vừa rồi cô đứng ở tạo hàng trao lâu như vậy, trên tóc, trên quần áo tựa hồ cũng đã dính mùi trao. Vợ, người em thật thối. Kiều Minh Húc cúi đầu hít hà tóc của cô và nhíu mày. Anh không phải thường xuyên gọi em là nha đầu thối sao? Bây giờ em liền thối cho anh xem. Mạch Tiểu Minh cười một cách giảo hoạt. Chẳng qua nếu như anh ghét bỏ, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em ở trước mặt của anh thối như vậy. Kiều Minh Húc ôm lấy eo của cô. Em không phải kiếm cớ chạy trốn khỏi người của anh. Anh sẽ không để cho em được như ý đâu. Dù em có biến thành miếng trao thối, anh cũng nhất định ăn em. Vậy cái bệnh sạch sẽ của thái tử thì sao? Mạch Tiểu Miên cười. Ở trước mặt của em, anh căn bản không thể nào còn bệnh sạch sẽ. Vậy em chính là khắc tinh của anh rồi. Ừ, anh là bị em khắc cả một đời. Anh không vui lòng sao? Rất vui lòng. Vậy thì chúng ta cùng ăn trao đi. Kiều Minh Húc đen mặt lại. Cái này thì không được, dạ dày của anh không thừa nhận nổi. Được rồi, lừa gạt anh thôi. Chúng ta đi về Hương Mãn lâu ăn cơm, nghe nói vịt quay ở đó là ngon nhất, thật sự là thèm. Vậy thì còn có thể. Hai người liền hướng đến Hương Mãn lâu mà đi. Vịt quay của Hương Mãn lâu ở đế đô rất nổi danh, có không ít du khách đến đây đều muốn nếm thử chút hương vị này. Người địa phương ở đế đô cũng rất yêu thích mùi vị này. Ở bên ngoài cũng đã xếp đầy một hàng dài người đang đợi. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đi vào, phát giác ở bên trong đại sảnh cũng ngồi đầy người rồi. Còn bàn không? Kiều Minh Húc hỏi thăm người phục vụ. Còn một bàn ở sảnh đế vương, chưa có ai ngồi cả, chẳng qua là rất đắt đấy ạ. Người phục vụ trông thấy quần áo trên người của Kiều Minh Húc đều rất đắt tiền, cảm thấy là người có thể chi nổi tiền cho nên liền giới thiệu ngay.